Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1456. Chương 5: Senguusa Choku. Kuramochi cùng Sawamura, hai người đầu tiến đến đồng thời, nói thầm cái gì với bọn hắn một cái phòng ngủ vương tì. Đối với ở trước mắt cảnh tượng này thực sự là không chịu nhận phải biết ngay ở 2 giờ trước. Hai vị này đại lão cũng bởi vì tin nhắn sự tình rất là động tới một phen tay chân cái kia từng cú đấm thấu thịt cảm xúc mãnh liệt tình cảnh. Để vương tỷ nhớ tới đến đều có chút không rét mà run, vốn cho là hai người coi như lại sao vậy rộng. Lượng, nháo qua như vậy đại khó chịu, lẫn nhau sao vậy cũng phải đánh cược mấy ngày khi mới đúng. Không nghĩ tới vừa mới lên xe, hai người thật giống như đạt được dễ quên chứng như thế. Đem chuyện mới vừa phát sinh hoàn toàn quên, bọn họ tụ lại cùng nhau cân nhắc. Sao vậy có thể giết chết đón lấy cái này đối thủ. Thân mật thật giống như loại kia sinh tử tương thác chiến hữu. Nơi nào còn có trước một điểm không vui thông qua ở chung. Vương Tỳ đương nhiên biết. Hai vị này học trưởng ở trong đáy lòng đều tuyệt đối không phải người như vậy, bọn họ không phải với. Ai đánh qua sau khi đều có thể lập tức hòa hảo, cũng chỉ có đối với lẫn nhau mới có như vậy cảm tình, một loại phi thường kỳ diệu. Khiến người ta khó có thể dùng lời nói trần thuật cảm tình, tin nhắn lên tới để viết chính là cái gì, liền ngay cả Vương Tỳ đều hiếu kỳ, chỉ bất quá đối với cái đề tài này. Hai người đều là giữ kín như bưng, Vương Tỳ tự nhiên cũng là không cách nào được biết đáp án, tin tức đã cắt bỏ. Kuramochi mở ra sau khi nhìn thấy chính là này 5 chữ, hắn nhất thời có một loại bị ám hại bi phẫn tâm tình trong lòng khó chịu, tự nhiên cần phát tiết, vì lẽ đó ở Sawamura huấn luyện trở về sau khi hắn hãy cùng học đệ tốt thật là thân thiết giao lưu một phen. Từ khi Sawamura Aizun thăng lên cao trung, tên của hắn đối với hết thảy tuyển thủ tới nói thì tương đương với một cái truyền kỳ, các tuyển thủ đại thể với hắn giao du thời điểm tâm tình đều là tương đương phức tạp. Mới bắt đầu Kuramochi cũng nhận vì cái này tiểu học đệ tất nhiên là loại kia phi thường cao lãnh loại hình, không nghĩ tới thực sự tiếp xúc mới phát hiện cũng không phải như vậy, chính là một đậu bức hai người cũng có mấy phần nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, rất nhanh sẽ đánh thành một mảnh, đồng thời hố lên người đến càng thêm đã nghiền. Trong ngày thường quyền cước giao lưu cảm giác cũng rất tốt, Sawamura Aizun đương nhiên không phải Kuramochi Yuichi đối thủ. Có điều hơn một năm nay đến, hắn khi bại khi thắng dần dần ngược lại cũng không phải là không có một chút xíu sức lực chống đỡ. Lại, cái này gọi tiên thảo, quả thực chính là nhân sinh bên thắng à. Kuramochi đố kỵ nói lầm bầm Sawamura Aizun, đối với này cũng là cùng chung mối thù ở kiếp trước thời điểm. Sawamura Aizun cùng gọi tiên thảo người này, cũng không có phát sinh trực tiếp gặp nhau, chỉ là biết có như thế một người mà thôi, biết nhân ra. Thi đậu tối đại học tốt, làm người mẫu kiêm chức, từng ra đơn khúc, diễn nhớ chuyện xưa, đập qua kịch truyền hình. Nếu như chỉ là như vậy, đối phương cũng có điều chính là cái tam tê siêu sao. Sawamura Aizun vòng tròn cùng cái tên này vòng tròn hoàn toàn không đáp giới, có thể tối chính là nhân ra bản chức vẫn là một cái bóng chày tuyển thủ, đồng thời đạt được không ít thành tựu. Chỉ có điều Sawamura Aizun ở tốt nghiệp trung học sau khi trực tiếp đi tới Major League, mà đối phương vẫn ở lại đảo quốc bên kia tuyển thủ bóng chày. Hai người chỉ đánh qua mấy lần đối mặt, chưa từng có thâm nhập trao đổi qua, bình thường cùng bằng hữu đàm luận lên tiên thảo đến vậy cũng là nghiến răng nghiến lợi nhìn nhân ra. Đây mới thực sự là nhân sinh bên thắng nha, không riêng nổi tiếng là cao cấp nhất, còn cưới vợ bạch phú Mỹ, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Sawamura làm lúc mặc dù sống đến mức cũng xem là tốt, thế nhưng theo người ta so ra, kém liền không phải cực nhỏ, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng theo người ta so sánh, Sawamura Eijun mặc cảm không bằng vào lúc này, Kuramochi cảm khái. Sawamura không cảm thấy liền đem kiếp trước tâm tình cho mang ra ngoài, không nghĩ tới lập tức đổi. Lấy một cái lườm nguýt, người có cái gì tư cách như thế nói. Kuramochi hung tợn nhìn chằm chằm Sawamura Eijun, ánh mắt kia thật giống như một chậu nước lạnh. Tưới vào Sawamura Eijun trên đầu, Sawamura Eijun bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn hiện tại thành tựu ở những người khác xem ra, e sợ cũng đã là nhân sinh bên thắng, vẫn đúng là không cái gì thật ghen tị đối phương. Đến lúc xế chiều, Seido cao trung CLB bóng chày chuyên dụng xe buýt. Đi tới Hiran cao trung, hiện tại là Golden Week kỳ nghỉ ngày đầu tiên. Lẽ ra trường học bọn học sinh cũng đã nghỉ, đảo quốc kinh tế vẫn tương đối phát đạt. Người đều thu vào phi thường cao, chỉ có điều giàu nghèo chênh lệch có chút lớn. Người giàu có cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy nhiều, có thể coi là như vậy. Phần lớn gia đình cũng là có năng lực gánh chịu một phần du lịch chi tiêu, vì lẽ đó kỳ nghỉ sắp xếp du lịch là nhiều nhất, coi như không có kỳ nghỉ du lịch. Cũng có rất nhiều người sẽ chọn về nhà vấn an cha mẹ, nói chung. Nghỉ trường học nói như vậy đều là phi thường yên tĩnh như hiện tại Golden Week. Nếu như là đi Seido cao trung, ngoại trừ sân bóng chày ở ngoài, những chỗ khác cũng là yên tĩnh rất thế, nhưng Hiran cao trung rõ ràng không giống nhau. Nơi này tuy rằng không tính là tiếng người huyên náo, thế nhưng khắp nơi đều có thể nghe được tiếng người sân đá banh lên. Thật nhiều cầu thủ đều ở nhiệt tình chạy trốn sân bóng rổ bên trong. Cố lên âm thanh liên tiếp bài trên sân bóng. Một đám ăn mặc đơn giản quần áo chân dài đại tỷ tỷ nhóm chính đang tận tình bay vọt, không giống nhau. Đúng là không giống nhau. Hiran cao trung không hổ là toàn quốc thể dục danh giáo, có thật nhiều hạng mục đều phi thường có cơ hội đi tới toàn quốc, các tuyển thủ tự nhiên cũng sẽ phấn đấu. Nguyên bản những này tuyển thủ đều ở từng người làm chính mình huấn luyện. Khi thấy Seido cao trung xe buýt vào trường học thời điểm, bọn họ lại đột nhiên yên tĩnh lại. Seido cao đẳng trung học CLB bóng chày là cái kia Seido cao trung sao? Hẳn là, trước ta liền nghe CLB bóng chày Tiểu Sam nói, bọn họ sẽ cùng Seido cao trung CLB bóng chày đá thi đấu. Ta còn chưa tin đây, không nghĩ tới. Thật sự đến rồi, đây chẳng phải là nói người kia cũng ở cái này trên xe. Ai vậy? Đại ma vương, Sawamura Eijun à, ngươi chưa từng nghe qua sao? Danh tự này ta ngược lại thật ra nghe qua, chỉ là trước vẫn không biết. Nguyên lai hắn là đánh bóng chày, các tuyển thủ nghị luận sôi nổi, tuy rằng bọn họ có rất nhiều người đối với bóng chày vận động cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng này không chút nào gây trở ngại. Bọn họ nghe qua Seido cao trung CLB bóng chày danh tiếng, tiên thảo đối với Sawamura. Ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi xem, chờ chúng ta huấn luyện kết thúc hậu. Kuramori bái xe buýt cửa sổ, nhìn về phía xung quanh người nghị luận phân phân ảnh, không nghĩ tới chúng ta còn rất được hoan nghênh mà, bất luận cái nào đại hạng mục quán quân khẳng định đều sẽ có đãi ngộ như vậy. Càng không cần phải nói, chúng ta nhưng là đánh bóng chày, Mezono tự kiêu nói rằng bóng chày. Kosian, ở này cái quốc gia bên trong, đối với hết thảy vận động dũng sĩ tới nói, đều có khác sức hấp dẫn, này cũng không phải nói cái khác vận động sức hấp dẫn không đủ. Chỉ có điều người tên cây có bóng so với Kosian xuất sắc. Cái khác toàn quốc quán quân làm cho người ta cảm giác khó tránh khỏi liền nhược một chút. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hiran cao trung huấn luyện viên là một cái hơn 50 tuổi người trung niên, hắn thân thiết nắm Kataoka huấn luyện viên tay, biểu hiện phi thường nhiệt tình ở đảo quốc, phân biệt đối xử truyền thống là rất rõ ràng. Lẽ ra đối phương so với Kataoka huấn luyện viên lớn hơn 20 tuổi, coi như bị vướng bởi Seido cao trung địa vị cũng không đáng như vậy, ăn nói khép nép mới đúng, nhưng đối với mới chính là bày ra một bộ học sinh tư thái. phi thường khách khí mời Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ đưa tay không đánh người mặt tươi. Cười luôn luôn nghiêm túc Kataoka, cũng nhếch môi môi xả ra vài tia độ cong. Cùng đối với Phương Hàn Huyên chờ hai người Hàn Huyên kết thúc. Song phương tuyển thủ cũng chạm mặt làm khách Seido Cao Trung. Biểu hiện phản mà phi thường ung dung, các bạn nhỏ từng cái cười ha ha. Thương lượng lên sân đội hình cùng chiến thuật ngược lại một bên khác. Hiren Cao Trung đội ngũ, bầu không khí liền có vẻ khá là nghiêm nghị, Seido. Bọn họ tuyển thủ từng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Seido Cao Trung đội ngũ bất. Luận cái nào có dã tâm Cao Trung bóng chày đội bóng. Bất luận cái nào có dã tâm Cao Trung bóng chày tuyển thủ cũng không thể đối với Seido Cao Trung. Này chi đội bóng không có cảm giác nào ở hiện tại giai đoạn này. Seido Cao Trung liền mang ý nghĩa mạnh nhất, đồng thời cũng mang ý nghĩa tốt nhất. Vương giả Seido, bốn chữ này tuyệt đối không phải một câu lời nói suông cùng như vậy đối thủ đá thi đấu. Dù sao cũng để các tuyển thủ sản sinh một loại ảo giác, thật giống như bọn họ hiện tại đánh căn bản. Liền không phải một hồi luyện tập thi đấu, mà là toàn quốc mạnh nhất chi tranh, ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây, Hiren chốt gôn hai tiểu sam, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Seido Cao Trung mọi người. Cuối cùng không cảm thấy đưa ánh mắt đặt ở trong đội ngũ trên người một người người kia thật giống. Như chúng tinh phủng nguyệt, đứng Seido Cao Trung các tuyển thủ trung ương hắn giờ phút này. Chính cười ha ha cùng xung quanh các bạn bè nói cái gì hắn trạng thái phi thường ung dung. Một chút đều không giống như là lập tức sẽ đá thi đấu làm cho người ta cảm giác. Trái lại có chút giống ở tham gia giao du, không hổ là đại ma vương. Hoàn toàn chưa hề đem chúng ta để ở trong mắt mà lịch thi đấu lấy tới. Một cái tuyển thủ đem Seido Cao Trung sắp xếp ra trận trình tự cùng tuyển thủ danh sách. Giao cho bọn hắn huấn luyện viên, đồng thời Hiren huấn luyện viên cũng đem bọn họ sắp xếp giao cho Seido cân nhắc đến đón lấy hai chi đội bóng. Rất khả năng ở Kanto trong đại hội chạm trán bọn họ nên bảo lưu thực lực mới đúng, có thể xem xong phương sắp xếp lịch thi đấu. Hai chi đội bóng huấn luyện viên thật giống đều không có như vậy dự định. Seido Cao Trung đội hình xuất phát là như vậy: tiên phong shortstop Kuramochi đập thứ 2, chốt gôn 2, Kominato Haruichi đập thứ 3, cánh trái bên ngoài, Sawamura Aizun đập thứ 4, Catcher, Miyuki Kazuya đập thứ 5, Pitcher, Furuya Satoru đập thứ 6, cánh phải bên ngoài, Shirasu đập thứ 7, chốt gôn 1, Mezono đập thứ 8, chốt gôn 3, Habe đập thứ 9. Chốt giữa, Tuzu. Cái đội hình này, cùng Seido Cao Trung ở mùa xuân Koshien bên trong đội hình sắp xếp so ra hơi hơi làm ra một chút điều chỉnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra, toàn chủ lực xuất chiến duy nhất khiến người ta thở ra một hơi địa phương. Chính là vì A-Picture Sawamura Aizun cũng không có leo lên Picture khâu, nhưng người muốn bởi vì điểm này. Liền khinh thường hiện tại này chi Seido Cao Trung bóng chày đội cái kia e sợ đến cuối cùng sao? Vậy chết, cũng không biết, lúc trước mùa xuân Koshien bên trong, Seido Cao Trung bóng chày đội chính là dựa vào như vậy một nhánh đội hình. Phá tan tứ cường một trong Komadai Fujimaki Cao Trung, cho nên nói. Này chi đội bóng sức chiến đấu cũng là tương đối khá một bên khác. Hiren Cao Trung cũng giống như vậy, bọn họ phái ra chính mình đội bóng toàn bộ chủ lực hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.